Hư Không Chi Chủ, tác giả, Dư Vân Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 324, lòng người. Ngồi ngay ngắn với vương tọa trên, Khổng Hư đang ngồi, trong ánh mắt tràn đầy uy nghiêm, ở lâu cao vị, khí thế cái gì, tự nhiên làm theo sẽ dưỡng thành, huống chi trên người Khổng Hư có nhiều như vậy hào quang thêm được. Triệu kiến bọn họ lúc lễ quan cho Khổng Hư hát danh nội dung nhưng là hoan nghênh vĩ đại tàn sát ma già, tử vong người chinh phục, vạn dân cứu rỗi người, hư không chúa tể, nhân loại thủ hộ giả, hư không vương quốc, quốc vương bệ hạ Khổng Hư. Quân vương cùng quý tộc hát danh là rất chú trọng đồ vật. Không có thật tích, cũng chỉ có thể ở tôn quý dưới phương diện công phu. Trong loạn thế, có thật tích mới là cứng rắn nhất danh xưng. Từng cái danh xưng đối ứng Khổng Hư công tích lớn cùng thân phận địa vị. Từng cái danh xưng đều là nặng trịch, không có chút nào thủy phân. Bất kể là từng kinh quốc vương, đế quốc thủ hộ thần, ma tộc đại lĩnh chủ hay lại là bất tử bán thần. Tất cả đều cúi xuống bọn họ cao quý đầu. Ánh mắt Khổng Hư quét qua toàn trường, từng cái bị hắn tầm mắt chạm đến tồn tại, đều cảm thấy một cổ dâng trào giống như giang hải trút xuống tâm linh uy áp trút xuống ở trên người. Mình, vẻn vẹn tấn thăng đến kim cương cấp, thân là hư không quý tộc Khổng Hư đã như thế cường đại. Thật không cách nào tưởng tượng Khổng Hư tiếp tục tấn thăng sẽ là thế nào một cái quang cảnh. Khổng Hư chậm rãi mở miệng, trong thanh âm có vi diệu mâu thuẫn cảm, đã là ôn hòa, cũng mơ hồ lộ ra lực chấn nhiếp. Ta biết rất nhiều người nghi ngờ, tại sao ta muốn thu nạp nhiều như vậy không tưởng tượng nổi bộ hạ. Tỷ như ma tộc, tỷ như bất tử người, hôm nay ta lấy hư không hệ người đại biểu thân phận. Phải cho mọi người tuyên bố một cái liên quan tới mảnh tinh không này bí mật. Toàn bộ tồn tại không khỏi tập trung tinh thần, vánh tai, thay đổi dị tinh khu bố trí, phải cải biến rồi. Ngàn năm qua, chỉ dựa vào cố thủ thán tức chi tường là có thể ngăn trở hủy diệt giả thời gian, đem một đi không trở lại, số lớn hủy diệt giả thành niên thể, đem tràn vào mảnh này tinh khu chính giữa. Này không phải là cái gì không đáng tin cậy, tận thế bàn về. Suy nghĩ một chút đi, tại sao âm ảnh ma vương Phi Lốp không chịu chạy trở về ma giới, chuẩn bị ở Willier làm chó cùng rứt dậu? Đó cũng là bởi vì hắn ổ chỗ vị diện đã băng diệt rồi. Khổng Hư thanh âm không lớn, trong lời nói cho lại có như tâm linh cự trùy hung hăng nện ở mỗi một tồn ở trên linh hồn. Này ý vị như thế nào? Liền ma tộc đều biết, Chloe, Olika cùng Alifala các nàng, nguyên tưởng rằng ma tộc chỗ thời không tan vỡ, chỉ là bộ phận địa khu tình trạng, ai sẽ nghĩ đến còn có tầng này. Các nàng đã là kinh lật vừa vui mừng, sẵn sàng góp sức nhân loại, thân phận của mình địa vị cũng thấp không chỉ một cấp bậc. Có thể điều này đại biểu tương lai, sóc sao hoan không nhịn được, trước thi lễ, sau đó nói. Thần dám hỏi bệ hạ, nhân loại trung ương tinh khu thì như thế nào? Hư không hệ không quan sát được một điểm này, nếu là không ngăn được hủy diệt giả, vậy cũng không cần nói sau đó. Mọi người không khỏi nhớ lại một cái phi thường cổ lão truyền thuyết. Mấy ngàn năm trước, nhân loại cùng nhiều chủng tộc cư ngụ ở một cái to lớn tinh khu. Có to lớn, có thể cung cấp sinh mệnh phồn diễn sinh sống hoàn chỉnh tinh cầu. Cũng có thiên kỳ bách quái đại tiểu vị diện, mặc dù chưa nói tới hòa bình, các tộc giữa cũng thường thường bùng nổ chiến tranh, nhưng không gian sinh tồn còn lâu mới có được ngày hôm nay như vậy hẹp hòi. Hủy diệt giả đến thay đổi hết thảy các thứ này, những quái vật này một khi trưởng thành, mỗi một con đều có như sơn nhạc. Trong truyền thuyết thượng cổ hủy diệt giả, tùy tìm một cái đều có tiểu hình vị diện lớn nhỏ. Kia căn bản là không phải phàm nhân võ lực có thể đối kháng tồn tại. ở dạng này tuyệt thế vật khổng lồ trước mặt, nhân loại giống như là ký sinh trùng như thế nhỏ bé. Tùy tiện bị nghiền ép tới cạn bã, các tộc từng tại trong tuyệt vọng tạo thành liên quân, cuối cùng gặp thảm bại. Lính thua trận không thể không tìm ra một cái có thể cho tộc nhân tiếp tục sinh sôi tiểu hình tinh. Khu, trốn vào, lại ngăn lấp kín không gian liệt phùng. Đây chính là hôm nay thế giới loài người. Nghĩ tới đây, mọi người đều trầm mặc. Ánh mắt Cu À Khổng Hư quét về phía ma tộc cùng bất tử đám người. Ta biết mọi người lo lắng cái gì. Hư không hề nhận lấy chư vị. Xác thực thừa nhận rồi áp lực rất lớn. Có thể chỉ cần tiếp theo bên ngoài áp lực lớn hơn. Thánh Vương Liên Hiệp cũng sẽ không nói cái gì. Mời chư vị biểu hiện tốt một chút. Các loại thời gian trôi qua. Vậy thì sẽ như năm đó mọi người tiếp thu mộng yểm chiến sĩ như thế. Tiếp nạp chư vị. Tiếp đó, nghe ta an bài. Khổng Hư phân phó xong mọi người phải làm việc sau đó liền giải tán. Khổng Hư duy chỉ có gọi lại mị ma nữ vương. Olika ngươi lưu lại. Chung quanh đại thần lui ra lúc. Quét tới như có như không nhãn quang. Để cho Olika cả người huyết mạch như bị dưới vào rồi rượu cồn. Nóng bỏng. Chờ đến trong đại điện chỉ còn lại Khổng Hư cùng thiếp thân thị vệ Alicia lúc. Olika mím môi môi. Làm một lễ thật sâu. Ta biết. Bệ hạ. Tối nay ta sẽ để muội muội chuẩn bị xong. Khổng Mỗ Nhân một mặt người da đen dấu hỏi. Sau đó xấu hổ. Hắn nâng trán cười khổ. Ngươi suy nghĩ nhiều quá. Ta là gọi ngươi chuẩn bị một chút. Chúng ta muốn lẻn vào Willier. Khổng Hư nói là thật. Bất đắc dĩ Olika không tin a. Nàng có chút bất đắc dĩ nhìn chằm chằm Long Thương chỗ vị trí. Khổng Hư hôn mê. Chẳng lẽ ta muốn nói cho ngươi biết, là ngươi chào một cái, đạn đại bác tự nhiên nghiêng về trước, dẫn phát Long Thương cộng hưởng sao? Dầu gì Olika biết, trước mắt nam nhân đã là nàng chúa tể rồi, có một cái chớp mắt như vậy trả lời lạnh lẽo cô quạnh. Bị bất đắc dĩ thực tế đánh ngã, Olika chọn một chút rũ xuống màu đen lưu hải, cần tuân bệ hạ ý chí. Khổng Hư do dự một chút, hay lại là nói ra. Còn nữa, thực ra ta luôn muốn nói là, nếu như ngươi là không phải một mực bằng vào ta vì đối thủ cạnh tranh, đủ luôn nhằm vào, còn ăn trộm Angelina trí nhớ, thậm chí ở thời khắc tối hậu kích phát ta hư không hệ đặc kỹ tâm linh quyết chiến. Phải ở hai cái trong tâm linh quyết ra một cái người thắng. Ta có lẽ căn bản sẽ không đụng ngươi. Olika toàn thân cứng đờ. Bỗng nhiên cười khổ. Đúng vậy. Đều là ta tự tìm. Khổng Hư than thở. Bất quá nếu không muốn phát sinh cũng xảy ra. Vậy cứ như vậy đi. Ta không có hố nhà mình nữ nhân thói quen. Ngươi an tâm được rồi. Cảm tạ bệ hạ. Thân phận chuyển đổi. Nào có nhất thời nửa khắc có thể thích ứng. Olika minh bạch. Đây đã là tốt nhất kết quả. Viên kia đã nhận mệnh tâm. Bất chi bất giác thoải mái hơn. Lúc này, Olika, ta nghĩ hả, thời gian còn có, không bằng ngươi chính là tới đây một chút. Olika, ngoặc kép chấm ngoặc kép. Alicia, ngoặc kép chấm ngoặc kép. Rất nhanh, cảm thụ trở nên ánh mắt nóng bỏng. Olika trên mặt có chút dâng lên đỏ ửng. Đúng chủ nhân, vô cùng ma tính đạn đại bác, rất dễ dàng để cho người ta mê mệt cùng điên cuồng. Khổng Hư chân thiết ở thua khoảng cách hiểu được, tại sao ban đầu nhiều người như vậy ủng hộ Olika, đặc biệt là Khổng Hư dùng long thương trực kích liên tục đánh ra đủ loại bạo kích. DPS lần nữa lập lên độ cao mới lúc, Olika một mực mang kim sắc vòng nguyệt quế. Cái loại này cảm giác thành tựu càng là tràn đầy, nếu là không phải còn có nhiều như vậy gặp quỷ chuyện hư hỏng. Khổng Hư thật không muốn động, hắn phải đi trước, hắn có thể có ngày hôm nay địa vị, tiến tới là dùng hư không vương quốc hấp thu mỗi cái mục nát trong đế quốc còn lại tinh hoa. Hấp thu dinh dưỡng, nói khó nghe một chút là phát nước khác quốc nạn tài sản. Dễ nghe một chút, đó chính là tài nguyên tái chỉnh hợp. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.